Chương 52. Hiểu Nguyệt, cái cầu đang sống chung sao? Sáng sớm hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt đến công ty thật sớm để nghiệm thu kết quả công việc đêm qua. Hoa Hồ Điệp vừa đi vừa ác xì hơi phía sau Kỷ Hiểu Nguyệt. Kỷ Hiểu Nguyệt đáng ghét, đêm qua anh chàng sợ Kỷ Hiểu Nguyệt không vui, cho nên có lòng tốt mua đồ ăn khuya về rượu đến an ủi, vì anh chàng biết mỗi khi tâm trạng không vui cô đều uống rượu, mặc dù tử lượng của cô kém không còn gì để nói. Kết quả hai kẻ không giỏi uống rượu mà cũng chẳng biết uống rượu say tí lý, nằm ngã nghiêng trên sofa. Tức giận nhất là Kỷ Hiểu Nguyệt thừa dịp Hoa Hồ Điệp đang ngủ say không chút lương tâm mà đá anh chàng rớt xuống sàn nhà. Kết quả là Hoa Hồ Điệp bị cảm. Thế mới nói người có lòng tốt chưa chắc đã được báo đáp. Tài liệu trên bàn rất nhiều nhưng đã được sắp xếp gọn gàng. Văn bản đánh máy vẫn còn hơi ấm. An Húc Dương chắc mới đi chưa lâu. Phía trên tập tài liệu có dán một mảnh giấy nhỏ: Nguyệt, đợi anh về. Tước. Trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng xúc động. Tước, cái tên trước đây đối với cô đã từng rất quen thuộc. Cô ngỡ ngàng theo dòng chảy của thời gian, rồi mọi thứ sẽ trở nên xa lạ. Không ngờ khi lần nữa đối mặt với nó, những cảm xúc trong cô vẫn nghẹn ngào như thổ neo. Thật ra Bạch Sùng Tước cũng rất tốt, đẹp trai, nhiều tiền, lại trung tình, đúng là hàng hiếm trên đời. Ngoài tổng giám đốc Tề ra, không ai có thể so sánh với cậu ta được. Hoa Hồ Điệp vừa sắp xếp tài liệu vừa thở dài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà phù thủy gia thật nhận tâm, giao cho Kỷ Hiểu Nguyệt bao nhiêu là việc, có cho người ta sống được không? Hoa Hồ Điệp, nếu cậu còn tiếp tục nhắc đến người kia nữa, cậu có thể sẽ biến mất đấy. Kỷ Hiểu Nguyệt đã ghi tạc trong lòng bài học lần trước, cô sẽ không bao giờ gọi Tề Hạo hoặc tổng giám đốc nữa, thay vào đó phải gọi là người kia. Cô hận người kia thấu xương, chỉ vì anh ta mà cô phải làm cả đống việc. Cứ gặp người kia thế nào cô cũng gặp xui xẻo. Hoa Hồ Điệp rất muốn mở miệng bên phần tổng giám đốc Tề, nhưng vì hắt xì hơi mà cái liên tục nên không thể diễn đạt ý kiến như mình mong muốn, chỉ có thể khua tay phản đối. Này, cậu không sao chứ? Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Hoa Hồ Điệp hắt xì hơi liên tục, trong lòng có chút áy náy. Cậu nói thử xem, có ai vô lương tâm như cậu không? Để mình xuống sàn nhà, cậu... Hoa Hồ Điệp chưa chạy chết xong, đã ắt xì hơi thêm mấy cái nữa. Được rồi, lát nữa mình đưa cậu đi gặp bác sĩ. Kỷ Hiểu Nguyệt vỗ lưng Hoa Hồ Điệp an ủi. Tiểu Mai vừa đến văn phòng, trợn tròn mắt khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Đã xuống sàn nhà, vậy trước đó ngủ ở đâu? Thời tiết mấy hôm nay rất nóng, vậy mà Hoa Hồ Điệp không thay đồ cũ, vẫn mặc bộ đồ quần áo ngày hôm qua. Tình hót, đúng là tình siêu hót. Hiểu Nguyệt, các cậu đang sống chung sao? Tiểu Mai kinh hồn la lên. Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cùng giật mình quay lại. Kỷ Hiểu Nguyệt đã quen với những lời ông tiếng phe nơi công sở, liền bình tĩnh nhún vai, tỏ vẻ không muốn giải thích. Nhưng Hoa Hồ Điệp lại căng thẳng đến mức suýt nhảy dựng lên, bởi anh chàng vừa nhìn thấy một bóng người cao lớn từ trang máy bước ra. Ôi, tổng giám đốc, hôm nay tổng giám đốc đi làm thật sớm. À, tổng giám đốc đang đi đến cho bọn họ. Anh chàng thật hạnh phúc quá, sớm thế này để được nhìn thấy tổng giám đốc rồi. Linh hồn bé nhỏ của Hoa Hồ Điệp không ngừng gào thét âm ỉ. Này, đồ không thể ăn mày bạ, lời nói không thể nói liêu, bọn mình không có gì hết. Hoa Hồ Điệp gần như thét lên để biện minh. Ôi, tổng giám đốc tệ ơi, anh nghe cạn lần, đừng có hiểu lầm, tôi rất trong sáng đấy. Tiểu Mai không hề biết sau lưng cô nàng, sắc mặt tổng giám đốc đang càng ngày càng u ám. Cô tiếp tục la hét, thỏa mãn sở thích bè tám của mình. Tôi nghe thấy cả rồi, hai người còn định lừa tối hả? Quần áo hôm qua của cậu mặc, đến giờ vẫn chưa thấy. Hẳn là cậu đã qua đêm ở nhà Hiểu Nguyệt, đúng không?